kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Cự Long ngủ say chân chính nguyên nhân. Lục Thần tại đói, nhưng Cơ Hồng Điệp lúc ấy mua đồ vật liền có bổ huyết đan. Rất nhanh, một nắm lớn bổ huyết đan liền tiến vào Lục Thần trong tay. Mà sau đó, để Lục Thần cảm giác được ngạc nhiên một màn phát sinh. Kia 20 khỏa bổ huyết đan vào bụng về sau, ngắn ngủi mấy giây, liền biến thành một dòng nước nóng, tẩm bổ lên Lục Thần thân thể. Tế bào tại tham lam thôn phệ lấy năng lượng, Lục Thần thì là tại cảm khái mình dạ dày khủng bố. Hiện tại, chính là một khối khối sắt, ta cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa đi. Đối với mình tiêu hóa năng lực tăng cường, Lục Thần tự nhiên rất là cao hứng. Chỉ là, Lục Thần trên mặt cao hứng, rất nhanh liền biến thành khó coi. Không phải đâu, nuốt hơn 20 khỏa bổ huyết đan, thân thể của ta còn tải còn ra đói tin tức. Một mặt khó có thể tin Lục Thần, cuối cùng lại nắm một cái bổ huyết đan nuốt vào trong bụng. Sau đó, lại là một thanh, lại là một thanh, khi 120 khỏa bổ huyết đan vào bụng về sau. Lục Thần tế bào thân thể, cuối cùng là truyền đến thỏa mãn tín hiệu. Chỉ là, lúc này, vô luận là Lục Thần, vẫn là Cơ Hồng Điệp đều có chút trợn mắt hốc mồm. Càng lo lắng cho về sau, một lần ăn no cần chừng 100 khỏa bổ huyết đan. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Một mực tiếp tục như vậy ta sớm muộn được phá sản. Cơ Hồng Điệp nghĩ thì là càng nhiều. Phu quân của nàng nguyên bản liền cần linh tính vật phẩm. Hiện tại lại cần đại lượng bổ huyết đan. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thâm hụt sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ có thể nói, cùng Văn Phú Vũ, câu nói này thật không phải nói một chút. Theo thực lực tăng cường, Lục Thần tiêu hao cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. May mắn duy nhất, chính là khi thực lực tăng cường về sau, Lục Thần tế bào cũng càng vì cứng cỏi, tồn trữ năng lượng cũng càng nhiều. Ăn no dừng lại về sau, chỉ cần không tiến hành chiến đấu kịch liệt, Lục Thần có thể một tháng không cần lại ăn. Chỉ là, dạng này phương pháp, Lục Thần lại không định tiến hành. Trực tiếp nằm, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say quả thật có thể tiết kiệm năng lượng. Nhưng năng lượng không phải tiết kiệm ra. Ta cần chiến đấu, càng cần hơn huấn luyện đến đề thăng tự thân thực lực. Chỉ cần thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, ta thu hoạch được vật liệu tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Nghĩ như vậy, Lục Thần không hiểu nghĩ đến cự long, cự nhân bực này khổng lồ sinh vật, những cái kia đồ vật ngủ suốt ngày, không phải là bởi vì thân thể biến lớn, năng lượng tiêu hao quá cao đi. Được rồi, không muốn bọn chúng, lần này hội giao lưu sau ta liền đi thành lập thôn xóm. Ta thuộc hạ có gần 20 cái thủ lĩnh chi tử. Cái này có thể thành lập 20 cái thôn xóm, phù hộ mấy vạn man nhân. Lấy mấy vạn man nhân cung cấp nuôi dưỡng ta một. Thảo, những cái kia thủ lĩnh chi tử cũng phải cung cấp nuôi dưỡng. Lục Thần xem như minh bạch, thủ lĩnh chi tử ra ngoài thành lập thôn xóm là nhất định. Cái này không chỉ có là vì phù hộ man nhân, cũng là bởi vì cường giả cần tiêu hao vật tư càng nhiều. Đều chen tại vương đình căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng. Bởi vậy, thủ lĩnh chi tử mới có thể mang theo đội ngũ đi bên ngoài mở khuếch trương. Cái này một phương mặt là mở rộng man nhân thực lực. Khác một phương mặt cũng là để những cái kia thủ lĩnh chi tử tự cấp tự túc. Vừa nghĩ có không có, Lục Thần một bên đem Cơ Hồng Điệp xách tại trong tay, hướng phía trong phòng đi tới. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Thần có chút khó chịu. Hình thể khổng lồ để Lục Thần thực lực càng mạnh, nhưng một chút chỗ xấu cũng hiện ra. Tại Vương Đình xem như hàng đêm xanh ca Lục Thần, hôm qua là lần thứ nhất nghỉ phát hỏa. Quá nhỏ, cái này căn bản không có cách nào động a. Còn tốt, nữ nhân phục thị phương pháp không chỉ một loại. Bất quá, cái khác phương pháp mặc dù cũng có hứng thú vị, nhưng luôn luôn có chút chưa hết hứng. Trách không được man nhân không thích yếu đuối nữ hài. Đến 3 mét về sau, xinh đẹp nữ hài cũng chỉ có thể nhìn không thể động. Lâu dài xuống tới, man nhân quan niệm thẩm mỹ không phát sinh cải biến mới là lạ chứ. Trước kia, Lục Thần coi là man nhân là không hiểu được xinh đẹp. Hiện tại Lục Thần biết, bọn hắn là bị bức bách ra. Cứ như vậy, mang theo phiền não, chưa hết hứng, Lục Thần hướng phía tập hợp địa điểm đi. Hôm nay là man nhân thiên tài tiến về biên cảnh chi thành thời gian. Đến địa phương về sau, Lục Thần phát hiện mình tới cũng không tính sớm. Bát vương tử, thất vương tử, cửu vương tử, thập vương tử đều tại địa điểm tập hợp. Tại Lục Thần trôi qua trước đó, những vương tử kia chính giống như trọi gà, tương hỗ căm thù, đồng thời có âm thanh từ cái này quần thể bên trong phát ra. Lão thất, lập tức liền muốn gặp ngươi người nhà. Có cao hứng hay không? Ngươi gia hỏa này sẽ không thả lỏng đi. Hừ, yên tâm, ta mới sẽ không. Ngược lại là các ngươi đừng đuổi theo một năm đồng dạng. Bị người đánh tìm không ra răng. Nói như thế thất vương tử. Trong lòng có phấn chấn. Man nhân công pháp đơn nhất. Rất dễ dàng bị Vân Châu người khắc chế. Nhưng ta khác biệt. Ta có được man vương huyết thống. Càng có được Vân Châu võ kỹ. Lần này là ta mở mặt thời điểm. Bằng vào đối chiến Vân Châu người thắng lợi. Ta có thể thu hoạch được người sùng bái. Thậm chí. Ta có thể tại biên cảnh chi thành khiêu chiến ta cái kia muội phu. Hắn thần thoại cự kiếm là lấy man nhân ý chí vì nhiên liệu. Biên cảnh chi thành man nhân ý chí cũng không mạnh. Đánh bại hắn, ta hy vọng lại có thể đề cao một tầng. Thất vương tử nghĩ rất tốt đẹp. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đến đại địa đang lắc lư. Như có cự hình sinh vật tại hành tàu. Như thế thanh âm, để thất vương tử không tự chủ được nhìn về phía kia động tĩnh truyền đến chỗ. Mà làm như vậy không chỉ thất vương tử một người, cái khác thiên kiêu tài tuấn, cũng đều đem ánh mắt chuyển tới. Sau đó, bọn hắn liền nhìn đến một người mặc huyết sắc giữ tợn chiến giáp 3m4 tiểu cự nhân. Chính hướng phía nơi đây đi tới, người khổng lồ kia hành tẩu thời điểm. Đại địa đang lắc lư, thậm chí có hố to xuất hiện trên mặt đất, kia từng bước một đi tới uy thế, để những cái kia man nhân thiên tài cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh xuống tới. Tại hung ác giữ tợn cự nhân hành tẩu thời điểm, bọn hắn không dám phát ra một chút xíu thanh âm, để nơi này thiên tài yên tâm chính là, nơi này không chỉ có man tộc thiên tài. Còn có cường giả chuẩn bị đi theo. Tại Lục Thần hành tẩu thời điểm, có man nhân cường giả trực tiếp ngăn cản tại người khổng lồ kia trước người. Cái này khiến cái khác thiên kiêu tài tuấn thở dài một hơi. Ngươi là ai? Nơi này là tham gia hội giao lưu địa phương. Ngươi thường không thể tới. Nói chuyện chính là một vị vu trúc mà người kia Lục Thần còn nhận biết. Ta biết. Nhưng ta chính là đến tham gia hội giao lưu. Ngươi tham gia hội giao lưu. Thật xin lỗi, ngươi tới chậm. Ý chí cảnh hội giao lưu sớm tại một tháng trước đó liền đã kết thúc. Hiện tại là huyết nhục chi cảnh thiên tài tham dự. Ta chính là huyết nhục chi cảnh. Huy, Vu Trúc đại nhân, ngươi sẽ không biết ta đi. Nói như thế, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chiến giáp bên trên mặt nạ. Liền bị Lục Thần thu vào. Vẫn là cái này chiến khải dễ chịu a. Chỉ cần cung cấp huyết khí, nó liền có thể theo ta thân hình mà biến hóa. Người đến tự nhiên là Lục Thần. Chỉ là tại hắn chiến khải mặt nạ để lộ về sau, kia Vu Trúc vẫn là nhìn Lục Thần mấy mắt, mới xác định người trước mắt thân phận. 10. Thập Tam Vương Tử Điện Hạ. Thật là ngươi. Ngươi làm sao? Nhìn xem Lục Thần cao lớn uy mãnh thân hình, hắn có chút nói không ra lời. Đối với cái này, Lục thần ngược lại là rất bình tĩnh. Ta hôm qua tiến giai man cốt, sau đó không biết vì sao, hình thể lại đột nhiên biến lớn. Chỉ có thể nói, man nhân khẩu vị rất nặng, mà cường giả dòng dõi lại có thể di truyền bọn hắn gen. Cũng bởi vậy, bởi vì huyết mạch mà biến hóa man nhân cho tới bây giờ đều không ít. Lông dài, dài răng nanh, thậm chí còn có mọc cánh. Lục thần biến lớn, không có chút nào hiếm lạ. Cái quỷ a, cũng không có mấy cái man nhân có thể tại man cốt giai đoạn liền thức tỉnh ra như thế cường đại. Huyết mạch, nhìn xem lục thần, cảm thụ được lục thần lực lượng. Kia Vu Trúc há mồm muốn nói cái gì, nhưng nửa ngày cũng không nói gì ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.